Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ gia, hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau đốt rồi à? Chẳng lẽ giữ lại để ăn Tết sao? Khương Giao ngồi bên cạnh Tạ Lan Tu, không nhanh không chậm kể cho cậu nghe về việc này. Tuy nhiên, Tạ Lan Tu không hề tỏ ra ngạc nhiên, rõ ràng là đã lường trước. Cậu vẫn mặc bộ đồ trắng, cả chiếc áo lông cáo bên ngoài cũng trắng tinh, toàn thân không còn chút màu sắc nào khác. Khi giao những thứ đó cho Điện Hạ, ta đã biết rằng Điện Hạ nhất định sẽ hủy chúng đi. Đúng vậy, những thứ này từ đầu đã được gửi đến cho Khương Giao để cô đốt đi. Ngay cả nếu không có Lâm Tố, bí mật này Khương Giao cũng sẽ không để ai khác biết. Dù bề ngoài có vẻ như Khương Giao là con của Lâm Tố và Khương Phất Ngọc, việc trao đổi thân phận của cha mẹ sẽ không ảnh hưởng đến cô. Một khi công bố, cùng lắm cũng chỉ là thay đổi danh tính của cha mẹ, cô vẫn là công chúa. Tuy nhiên, việc tiếp nhận Giang Sơn từ tay cha hay mẹ, con đường nào sẽ dễ dàng hơn, cô tự hiểu rõ trong lòng. Cô không thể cả đời làm công chúa. Thiên hạ vốn dĩ đã có ý kiến về việc nữ giới lên ngôi. Nếu cô bước theo mẹ mình, con đường phía trước đã được mẹ cô trải sẵn. Có tiền lệ của mẹ, việc cô lên ngôi sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nhưng nếu đi theo cha mình, con đường đầy chông gai mà mẹ cô từng mở lối, cô sẽ phải đi lại từ đầu, đối diện với vô vàn trắc trở. Khương Giao hiểu rõ tính cách của Lâm Tố. Có lẽ khi đứng dưới bức tường cung điện, bị Khương Phất Ngọc kề gươm vào cổ, hắn thực sự đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Nhưng về sau hắn vẫn chọn cùng Khương Phất Ngọc diệt trừ nhà họ Lý. Điều này chứng tỏ hắn vẫn mềm lòng. Mềm lòng có thể xem là nhược điểm của hắn, cũng có thể là ưu điểm. Thực ra, Khương Giao cho rằng, cha cô thực sự không phải người có dã tâm. Ông như thế cũng tốt, nếu ông có dã tâm, Khương Phất Ngọc đã không còn sống, và Khương Giao có lẽ cũng không được sinh ra. Nếu ông giành được thiên hạ, chắc chắn ông sẽ phải cưới vợ sinh con để củng cố quyền lực, Khương Giao sẽ có thêm nhiều em trai em gái. Nếu ông thực sự căm ghét Khương Phất Ngọc, ông hẳn cũng sẽ căm ghét Khương Giao. Dù gì, Khương Giao cũng từng bỏ rơi ông, từng ngang nhiên làm tổn thương ông. Ông đã chọn giấu kín mọi thứ, tự mình gánh chịu tất cả đau khổ, chắc chắn là muốn giữ bí mật này mãi mãi. Khương Giao dứt khoát tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt cha, đốt hết những chứng cứ về thân phận của ông. Một mình ôm tất cả bí mật này thật sự là quá khổ cực. Khương Giao muốn nói với ông rằng, cô cũng có thể gánh vác cùng ông. Về tình cảm, Khương Giao tin tưởng cha mình. Về lợi ích, Khương Giao thiên về mẹ. Nếu nói về lòng thiên vị, Khương Giao yêu bản thân mình nhất. Nếu cha cô quyết tâm mưu quyền đoạt vị, Khương Giao cũng không còn gì để nói. Nhưng vì lợi ích của chính mình, cô không muốn ngôi vị của mẹ bị thay đổi. Phụ nữ khó khăn lắm mới có thể bước lên ngôi cao, không thể lại trả quyền cho nam giới. Tạ Lan Tu nói, thời gian đã đổi thay, năm đó nếu tổ phụ ta công khai bí mật này, trong hoàn cảnh đó, bất kể là thật hay giả, đảng phái của thái tử sẽ nắm chắc cơ hội để khẳng định bệ hạ không có dòng M, Á, U chính thống, dùng đó làm lý do G, I, E, C, C, H, E, T bệ hạ. Nay triều chính đã ổn định, bây giờ đưa ra bí mật này, triều đình còn bao nhiêu người sẽ đứng về phe chính thống? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù bệ hạ có phải chính thống hay không, tất cả mọi người sẽ vẫn gọi bà là chính thống. Thứ ta trao cho điện hạ chẳng qua chỉ là đồ giả để bôi nhọ huyết thống của bệ hạ mà thôi. Trong trò chơi quyền lực, chính thống hay không, không còn quan trọng. Ngàn năm lịch sử đều do kẻ nắm quyền ghi chép lại. Những món đồ Tạ Lan Tu nhận từ tay anh quốc công chẳng khác gì đồ bỏ đi. Muốn dùng chúng để lung lay ngai vàng vững chắc của Khương Phất Ngọc là điều không thể. Huống hồ, vị hoàng tử thực sự lại không muốn thừa nhận thân phận của mình. Vì thế, Tạ Lan Tu chọn trao chúng cho cô công chúa nhỏ, để đống đồng nát này phát huy chút giá trị ít ỏi còn sót lại. Dù sao đi nữa, Khương Giao vẫn rất biết ơn Tạ Lan Tu vì đã tiết lộ sự thật cho cô. Lan Tu, lần này xem như ta nợ nhà họ Tạ một ân tình, ta sẽ nhớ kỹ. Tạ Lan Tu dĩ nhiên không cho không cô những thứ này để cô đốt, chỉ là thuận nước đẩy thuyền, lấy lòng Khương Giao một chút. Cậu trao chúng cho cô, chứ không phải giao cho Lâm Tố hay Khương Phất Ngọc, có nghĩa là cậu đã thể hiện rõ lập trường, rằng cậu đặt niềm tin vào Khương Giao. Tạ Lan Tu ngước nhìn cô, nói, điện hạ, Nếu tổ phụ ta trao những vật này cho cha ta, ngày hôm sau ông ấy sẽ trình lên triều đình, công khai mọi việc năm đó, liên hợp với các đại thần, yêu cầu hoàng đế thoái vị. Khương Giao sững sờ, nếu Tạ Chi chỉ biết được chuyện này, vì muốn bảo vệ huyết thống hoàng đế, chắc chắn ông sẽ làm điều đó. Vì vậy, anh quốc công không giao món đồ này cho con trai, mà trao lại cho Tạ Lan Tu, để cậu xử lý một cách thận trọng. Tạ Lan Tu cười nhạt, cho nên, Điện Hạ, người mà Điện Hạ nên cảm ơn chính là Lan Tu, chứ không phải Tạ gia. Khương Giao bắt gặp ánh mắt cậu, đột nhiên nhận ra rằng ánh nhìn của cậu dường như đã khác xưa. Cô nhớ đến kiếp trước, Tạ Lan Tu dù là công tử của Tạ gia nhưng nhiều lần không hòa hợp với người nhà, giấu cha mình để làm nhiều chuyện, tất cả đều vì muốn tự mình xây dựng con đường riêng. Tạ gia và Tạ Lan Tu là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Nếu nói rằng cả đời Tạ Chi chỉ mong muốn được làm một vị thần tử trung thành, thì Tạ Lan Tu lại khao khát trở thành một quyền thần nắm quyền lực thực sự. Cậu còn quá trẻ, so với việc ngồi trong triều khổ sở tích lũy kinh nghiệm, chi bằng phò tá vị hoàng đế tương lai sẽ tiến nhanh hơn. Vì vậy, tiếp trước cậu mới kiên nhẫn ở bên cô, đồng hành cùng cô suốt nhiều năm như thế, cậu muốn đặt cược vào cô. Khương Giao nghĩ, có lẽ từ khi anh quốc công qua đời, Tạ Lan Tu đã dần dần thay đổi, không còn là cậu thiếu niên ngây ngô, hay đỏ mặt như xưa. Người này ngày càng giống với người mà cô từng biết ở kiếp trước. Dù vẫn là một quân tử ôn hòa, nhưng trong đôi mày đã dần xuất hiện chút toan tính. Từ kiếp trước đến kiếp này, dù là chân thành hay mang cả lợi ích, cậu vẫn là người đầu tiên chọn đứng về phía Khương Giao. Khương Giao nhảy khỏi ghế, nói, mùa xuân năm sau, Lan Tu có thể quay lại học chứ? Ta sẽ đợi huynh, đêm giao thừa đang đến gần, trong cung tràn ngập không khí vui mừng. Từ ngày 28 tháng chạp, các cung nữ đã bắt đầu bàn tán, nói về bữa tối giao thừa năm nay sẽ có gì khác biệt, và tiền thưởng cho đêm giao thừa liệu có gì đặc biệt hơn so với các năm trước. Sáng sớm, Khương Giao đã bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài. Cô mơ màng ngẩng đầu lên, phát hiện ra các nữ quan đang tụ tập trước cửa sổ, cười nói rôm rả về điều gì đó. Các cung nữ không nhận ra rằng Khương Giao đã tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vơ vội chiếc áo choàng nhỏ, lảo đảo bước ra ngoài, nhìn thấy một bóng hình quen thuộc mặc bộ quan phục đỏ đang đứng giữa các cung nữ nói chuyện vui vẻ. Khi Khương Giao nhìn rõ khuôn mặt đó, cô không kìm được gọi lớn. Từ tỷ tỷ, ấy, sao Điện Hạ lại ra ngoài thế này? Lỡ bị lạnh thì sao? Từ Phương Phi thấy cô thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng, chạy tới định bế cô vào trong, nhưng khi cố hết sức, lại không bế nổi, Từ Phương Phi gắng thêm chút sức, suýt nữa bị trẹo cả eo. Từ Phương Phi, Khương Giao ngại ngùng gãi đầu, à, hình như gần đây ta ăn hơi nhiều nên tăng cân rồi. Mùa đông ăn uống đầy đủ quá mà, thực ra cũng không thể nói là mập, chỉ là trước đây cô quá gầy, nhẹ như một chiếc lông vũ, giờ thì vóc dáng đã trở nên phù hợp với một đứa trẻ cùng tuổi. Khương Giao kéo cô vào phòng, hỏi, từ tỷ tỷ sao lại tới đây? Từ Phương Phi xoa xoa cổ tay, vừa mới hoàn tất báo cáo chi tiêu mùa này, tới trình cho bệ hạ xem qua. Đây chính là bản báo cáo tài chính theo quý của Nam Trần. Khương Giao nhận thấy quầng thâm dưới mắt của Từ Phương Phi, dù đã dùng phấn che đi nhưng vẫn có thể nhận ra. Xem ra gần đây nàng đã làm việc rất vất vả. Từ Phương Phi vừa vươn vai vừa nói, nhưng may mắn là cuối cùng cũng xong việc rồi. Đến tháng giêng là có thể cùng Tiểu Lang Quân yên tâm đi ngắm đèn hoa đăng rồi. Khương Giao không kiềm được hỏi, đèn hoa đăng gì cơ? Từ Phương Phi giật mình, ý thức được mình lỡ lời, vội lấy tay bịt miệng. Không có gì, chỉ là từ mùng 1 đến rằm tháng giêng, kinh thành sẽ tổ chức hội đèn hoa, nhân dịp lễ Tết thì ra ngoài ngắm chút thôi. Đây là phong tục của kinh thành, mỗi dịp Tết đến, từng nhà đều treo đèn lồng trước cửa, đèn cao treo sáng rực, dọc theo các con phố, đèn lồng trải dài lung linh, tạo nên khung cảnh náo nhiệt vô cùng. Khương Giao không quan tâm đến những lời vòng vo của nàng, liền đến gần và tiếp tục hỏi thẳng. Vị Tiểu Lang Quân đó là ai thế? À, thì, mặt Từ Phương Phi đỏ bừng, mãi không nói được lời nào. Khương Giao như phát hiện ra một bí mật, ngạc nhiên nói. Có phải là tình lang của tỷ không? Từ tỷ tỷ, tỷ thật sự có tình lang rồi. Từ Phương Phi vội vàng mắt lời cô. Không, không phải, Điện Hạ, quân hậu đến rồi. Từ tỷ tỷ đừng đánh trống lảng, cha ta làm sao mà. Á, Khương Giao bị gõ vào đầu, quay lại thì thấy Lâm Tố đã bước tới từ lúc nào. Từ Phương phi nhân cơ hội này cúi chào rồi lén lút chạy đi. Cái gì mà tình lang với chẳng tình lang, A Chiêu muốn đi ngắm đèn hoa đăng sao? Lâm Tố dịu dàng nói, vậy đợi khi cha mẹ bận xong, sẽ đưa A Chiêu ra ngoài ngắm đèn hoa đăng, có được không? Khương Giao không kìm được mà bĩu môi, lẩm bẩm, người ta đều đi với tình lang, sao con lại phải đi cùng với hai người? Lâm Tố tiến đến, chỉnh lại bộ đồ lộn xộn của cô. Con nói gì đó lén lút vậy? Khương Giao vội vàng lắc đầu. Không, không có gì. Đương nhiên con rất vui khi được đi ngắm đèn hoa đăng với hai người. Nhưng mà khi nào hai người bận xong, đã sắp đến đêm giao thừa rồi. Sau khi chỉnh lại y phục, Lâm Tố gọi cung nữ vào chải chuốt cho cô, búi tóc thành hai búi nhỏ đẹp mắt. Đi thôi, dậy rồi thì sang dùng bữa sáng cùng mẹ. Hôm nay dậy sớm, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn mọc lên, trong sân gió khô lạnh. Không có tuyết, gió cũng không lớn, lớp sương mỏng đêm qua vẫn chưa tan hết. Lâm Tố nắm tay Khương Giao bước ra khỏi sân, bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng lại, mặt đất cũng bị móng ngựa sắt dẫm lên rung động nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cung không cho phép phi ngựa, nếu dám phi ngựa trong cung, hoặc là xảy ra chính biến, hoặc là có tin khẩn cấp. Khương Giao rõ ràng cảm nhận được bước chân của Lâm Tố nhanh hơn hai bước, kéo cô đi vào điện chính. Đồng thời, báo khẩn 800 dặm cũng đã được dâng lên bàn của Khương Phất Ngọc. Tin chiến sự từ Sóc Châu được báo về, thứ sử Sóc Châu là Từ Huy trong lúc dẫn quân đi săn N ngoài thành đã chạm trán với bộ tộc người Hồ, trong màn tuyết trắng xóa, hai bên rút kiếm gươm dọa nhau. Từ Huy không kìm được mà lập tức xông lên đánh nhau với người Hồ. Từ Huy là người Sóc Châu, quê hương bị người Hồ chiếm đóng, hắn là người đầy nhiệt huyết, từ lâu đã muốn đánh đuổi họ. Hắn lập tức điều động đại quân, chia làm ba đường tấn công ba thành của người Hồ, đồng thời gửi người báo cáo tình hình chiến sự về cho Khương Phất Ngọc, xin chi viện. Bữa sáng hôm đó, Lâm Tố và Khương Phất Ngọc đều chưa động đũa. Khương Giao phải một mình ăn trong phòng sau tấm bình phong, vừa ăn vừa nơm nớp lo sợ. Vừa ăn vừa nghĩ, e rằng lễ hội đèn hoa đầu năm, không ai trong số họ có thể tham gia được. Khương Phất Ngọc tức giận ném bản tấu chương, đã bảo Từ Huy chưa được đánh, mà hắn cứ nhất định đánh. Kỵ binh người Hồ đã sống quen trên miền Bắc, hành quân trong tuyết như thần. Còn quân đội của họ hoàn toàn không có ưu thế trong mùa đông này. Huống hồ, các quan viên vùng biên giới chắc chắn đã bị bắt buộc uống thuốc đinh hương. Dù đã có lệnh cấm không cho phép sử dụng nữa, nhưng hiệu quả thuốc tích tụ trong cơ thể ít nhất phải vài tháng nữa mới tan. Người Hồ vẫn có thể dùng cây bình ai để khống chế họ. Nhưng vì trận chiến đã khởi động, trong thời điểm này Khương Phất Ngọc đương nhiên không thể bỏ mặc. Ngày hôm đó nàng lập tức triệu tập lục bộ thượng thư vào cung bàn việc quốc sự. Không chỉ để điều binh khiển tướng, mà còn để phó thác triều chính. Nàng dự định thân chinh Sóc Châu, cách chương.